Dụ Quân Hoan, chương 56, Trộm Hương, gocchuyenaudio.com. Diệp Tố Huân còn định hỏi tiếp thì môi bị chặn lại. Đầu lưỡi mềm mại mang theo ngọn lửa nóng rực quấy dây môi nàng. Lại không thể chờ đợi cậy mở răng ngọc. Sau đó, quyến rũ lưỡi nàng, kéo nàng nhảy múa cuồng nhiệt. Triền miên, nụ hôn dài, khiến người không thở nổi. Thổ lộ tất cả lo lắng và nhớ nhung của người hôn. Hơi thở mệt mỏi cùng với hơi thở nóng rực quẩn quanh tóc mai. Chóp mũi, một bàn tay to giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn, vuốt ve eo mềm mại, chậm rãi rời xuống, dùng sức nhào nặn cái mông tròn. Cơ thể Diệp Tố Huân phút chốc bị đốt, sụi lơ trong lòng Ngô Quân Duệ. Bàn tay lớn nọ lướt qua khe mông, bắt đầu cảm thấy chưa đủ, chậm rãi tập kích lên trên, cách lớp vải mỏng bao bọ ngọn núi mềm mại. Đừng, bọn họ sẽ quay lại rất nhanh. Diệp Tố Huân than nhẹ một tiếng, gian nan đè tay Ngô Quân Duệ. Huynh ra ngoài đi, tiến vào từ cửa chính. Nói là cha huynh bảo huynh tới đón ta về. Trình phu nhân căn bản không để cha huynh vào mắt. Ngô Quân Duệ thở hổn hển, mang cha hắn ra quả thực không được việc. Hơn nữa, thông báo ở cửa, có khả năng Trình phu nhân không thèm ra gặp hắn rất lớn. Vậy cũng không thể ở đây được. Diệp Tố Huân nhỏ giọng nói, duỗi tay đẩy vai Ngô Quân Duệ. Chúng ta tới chỗ muội ở, trời ngày càng tối. Vì có thể sẽ không ai vào vườn, nhưng cũng không thể tùy tiện. Hai người họ không thấy ta ở đây, cũng biết ta đã về đó. Huống hồ, người hầu, ngoại trừ hai người Lục La còn có người Trình gia. Diệp Tố Huân đỏ mặt phân bua, đẩy Ngô Quân Duệ, bỏ đi, ngày mai ta cáo từ Trình phu nhân. Ngày mai, còn phải đợi một đêm. Ngô Quân Duệ không chịu được, kéo tay Diệp Tố Huân chạm vào thứ đang nhô lên. Khàn giọng, mấy ngày nay nó nhớ muội muốn chết, khó mà đợi thêm đêm nữa. Thế phải xử lý ra sao? Diệp Tố Huân dương mắt ặc nước, ngượng ngùng nhìn Ngô Quân Duệ. Ngô Quân Duệ ngẩng đầu dò xét xung quanh một lượt, trong lòng đã có chủ ý. Muội quay lại, nói với Lục La chặn đại ca huynh và Trình Sâm lại. Nói bụng muội đã đỡ đau, đi nghỉ rồi, không cho bọn hắn vào. Ở bên trong dư hương trai còn có hạ nhân Trình gia. Diệp Tố Huân muốn bác lại, nhưng đầu lại không tự chủ mà gật gật nhẹ, xoay người đi vội về phía dư hương trai. Ngô Quân Duệ không đi cùng, chắc là đã phi lên nóc nhà rồi. Diệp Tố Huân thầm nghĩ, bước chân cũng không ngừng, rất nhanh đã tiến vào dư hương trai. Trình đại thiếu gia và Ngô đại thiếu gia có đến thì nói ta hết đau bụng rồi. Đang ngủ, nói với Lục La, tử điệp hai câu, Diệp Tố Huân liền vào phòng. Vừa đóng cửa lại, thì có tiếng gõ cửa vang lên ở phía sau. Diệp Tố Huân đẩy cửa sổ ra, Ngô Quân Duệ tự nhiên thẳng tắp đứng ở ngoài cửa sổ. Lúc thấy nàng nở nụ cười sáng chói, sắp được ăn thịt thì phải thế, khiến ánh mặt trời cũng phải phai mờ. Diệp Tố Huân hơi thất thần, sau đó sợ hãi nhìn bốn phía, thấp giọng nói, không được, bên ngoài còn có rất nhiều người của Trình gia, huynh đâu có vào đó. Ngô Quân Duệ cười nhẹ, duỗi tay nâng nách Diệp Tố Huân, nàng chưa kịp hoàn hồn, đã bị hắn bế ra ngoài phòng, phút chốc giống như đang lướt mây cưỡi gió. Ngô Quân Duệ đã ôm nàng lên nóc nhà, dưới ánh chiều tà, ngói lưu ly xanh lục như sáng hẳn lên, mặt đất nhỏ bé mơ hồ. Diệp Tố Huân có chút kinh sợ, gắt gao ôm lấy phần eo Ngô Quân Duệ không dám buông tay. Không dừng lại, Ngô Quân Duệ điểm nhẹ mũi chân, rất nhanh đã ôm Diệp Tố Huân đứng trên nóc nhà. Nóc nhà phẳng lì, ước chừng chỉ có thể cho một người nằm. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Tố Huân bị Ngô Quân Duệ đặt ngang trên nóc nhà. Hắn muốn làm ngay trên nóc nhà, mặt Diệp Tố Huân tái đi, ôm chặt Ngô Quân Duệ run rẩy nói. Ta sợ, đừng sợ, huynh có chừng mực mà. Ngô Quân Duệ vội vàng kéo vạt áo Diệp Tố Huân, trước khi nàng lên tiếng đã dùng làn môi dày chặn miệng nàng. Tố Tố, sau này sẽ không tách ra muội nữa. Mấy ngày nay thật gian nan. Dù con mắt ta có nhắm hay mở, ngủ hay thức, đều là muội. Diệp Tố Huân không có cách nào trả lời. Một cử động nàng cũng không dám. Ngô Quân Duệ bá đạo hôn đến, Bàn tay lớn bắt đầu tàn sát bừa bãi. Sự sợ hãi khiến giác quan càng nhạy cảm hơn. Luồng không khí hưng phấn quen thuộc lan toàn thân. Tiểu thư đã ngủ rồi. Có tiếng nói chuyện vang lên ở dưới. Diệp Tố Huân sững sờ. Vì trời đã tối, cách mặt đất cao như vậy. Nhưng không thể chắc rằng có người ngẩng đầu hay không. Nếu có người nhìn thấy họ. Vậy, thật khủng khiếp, nàng không dám nghĩ tiếp. Nàng càng không có gan lớn tiếng dãy giụa và kêu ngừng, lặng lẽ đưa tay ẩy lồng ngực Ngô Quân Duệ ra, ngầm bảo hắn dừng lại. Ngô Quân Duệ biết Ngô Quân Diệp và Trình Sâm đến, nụ hôn rơi xuống càng nồng, một tay chú ý giữ eo Diệp Tố Huân để phòng nàng rơi xuống. Một tay thêm lực xoa nắn ngọn núi. Đừng, Diệp Tố Huân không chịu được sự dày vò ấy. Ngọn lửa thiêu cơ thể khiến nàng khó chịu, trong lòng càng sợ hãi. Sợ lát nữa Ngô Quân Duệ liền làm trên nóc nhà. Đừng nói chuyện, Duệ Quân Duệ thở gấp một hơi, đè thấp cuống họng nói. Đừng nói chuyện, coi chừng người ở dưới nghe được. Diệp Tố Huân nghe vậy cơ thể cứng đờ, nín thở kìm nén tiếng nói suýt bật ra khỏi miệng. Dưới đất đã im lặng, loáng thoáng nghe tiếng bước chân, két một tiếng. Cửa phòng mở, chắc là Ngô Quân Diệp và Trình Sâm cùng rời đi. Đã đi, bị quấy rầy, Diệp Tố Huân khó có thể đẩy người ra. Khe khẽ nói, đừng làm thế mà, thật, vế sau giống quỷ háo sắc lắm. Bị nàng bỏ lửng, nàng khẽ đẩy Ngô Quân Duệ, mau ôm ta xuống dưới. Nào có vợ chồng son ai không thân mật chứ? Da mặt Ngô Quân Duệ lại rất dày, nhỏ giọng thủ thì. Muội nhìn đi, nó muốn muội đến mức sắp đứt rồi nè. Muội chịu để nó khó chịu hả? Không đau lòng ư, thế cũng không thể làm ở chỗ này. Diệp Tố Huân lại nói một nửa. Phát giác mình thật không biết xấu hổ. Ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Dừng một chút, tức giận bác lời. Đừng nghịch ngợm giống con khỉ nữa. Chờ thêm một ngày rưỡi cũng không chịu. Huynh đã đợi rất nhiều ngày. Tố tố tốt, thương thương huynh. Vừa nói chuyện, trên tay Ngô Quân Duệ không ngừng, bàn tay lớn vội vàng kéo quần áo vướng víu trên người Diệp Tố Huân ra. Khát khao hạ từng nụ hôn nóng bỏng trên cái cổ trắng noãn, chuyển xuống xương quai xanh tinh xảo, rồi đến ngọn núi, tố tố, nó lớn hơn trước rồi. Ngô Quân Duệ thở phì phò nhào nặn, trà sát, mút vào một bên như tiểu hài tử đang cơm đói, anh đào bắt đầu cứng rắn. Sắc phấn chậm rãi biến thành đỏ thẫm. Diệp Tố Huân dần dần mê say, thở dồn dập, bàn tay vốn định đẩy ra giờ quấn quanh cổ hắn, bàn tay lớn nhào nặn trà sát một hồi, lại chạm vào nơi khác, địa phương mẫn cảm nọ hơi ướt. Ngô Quân Duệ nhẹ áp sát, Diệp Tố Huân bắt đầu ngứa, cơ thể không ngừng run rẩy mỗi khi hắn chạm vào. Muội đồng ý cho nó vào ư? Ngô Quân Duệ chọc người bị thiêu đốt xong, giả vờ săn sóc, ghé vào trên người Diệp Tố Huân, côn bổng cọ cọ, xì sao, tố tố, nó nóng đến bốc lửa rồi, muốn muội lấy nước dập lửa cho nó kìa, biến người thành như vậy mới xin chỉ thị. Phía dưới Diệp Tố Huân cực ngứa, nàng muốn khóc, cây côn bổng của Ngô Quân Duệ cháy hừng hực, bên trong nàng cũng bén lửa rồi, ngứa, vốn định nói không muốn, khi mở miệng lại nói câu khác. Diệp Tố Huân cong nửa người, nhẹ nhàng hôn Ngô Quân Duệ một cái. Rất ngứa, vậy để nói đi vào gãi ngứa cho muội nhé. Ngô Quân Duệ ghé sát tai nàng thì thầm, luồng không khí nóng rực phun vào tai Diệp Tố Huân, càng khiến người nàng thêm nóng. Đồ vật phía dưới nhô lên phối hợp với chủ nhân không biết xấu hổ. Chẳng biết lúc nào váy đã bị vén lên, tiết khổ mỏng tăng đẫm nước. Côn bóng kia đứng thẳng ở cửa ra vào. Cổ họng Diệp Tố Huân khô khốc, muốn nó gãi ngứa cho muội không? Dường như Ngô Quân Duệ cố ý, một tay trượt qua đỉnh núi cứng rắn, miệng ngậm vành tai chọc kẹo. Hô hấp Diệp Tố Huân ngày càng gấp gáp, định xoay người tránh, thì Ngô Quân Duệ đè nàng lại, nhắc nhở, tố tố, chúng ta đang ở trên nóc nhà, đừng lộn xộn. Diệp Tố Huân đang mơ mơ màng màng thì tỉnh táo hẳn. Hai người đang ở nóc nhà đấy. Nàng bỗng cả kinh, cảm thấy choáng váng, chỗ bị côn bổng chọc càng nóng hơn, có dòng dịch nóng chảy ra. Nàng bất giác đỏ mặt, dương mắt nhìn Ngô Quân Duệ, thấy hắn cười như không cười nhìn mình, dạng mây đỏ lập tức trải rộng khắp khuôn mặt, vội rời ánh mắt, xoay mặt sang chỗ khác, chỉ hơi nghiêng mặt đã thấy ánh đèn lồng lập lòe nơi xa. Loáng thoáng có bóng người đi đi lại lại, nàng sợ hãi, cả người cứng đờ, Ngô Quân Duệ, bên kia có người, không thấy chúng ta đâu. Ngô Quân Duệ cười hôn môi Diệp Tố Huân trấn an nàng. Bàn tay lớn dùng sức xé rách tiết khấu Diệp Tố Huân. Xoẹt một tiếng, nó tách thành hai mảnh. Tố Tố, muốn nó vào gãi ngứa cho muội hửm. Cây gậy nóng hừng hực đã tuốt vỏ. Diệp Tố Huân nào nói được hai chữ không muốn, nhưng cuối cùng cũng không nói ra chữ muốn. Chỉ ôm chặt Ngô Quân Duệ, khó kìm nổi cắn hầu kết hắn. Hai chân quấn quanh eo hắn. Hoạch một tiếng, vật kia không đợi chủ nhân hạ lệnh, nó như con rắn nhỏ tìm được chỗ thích hợp ngủ đông. Cảm thấy được nơi ấm áp, không thể đợi thêm mà chui tọt vào. A, sảng khoái, khát khao nhiều ngày được chỗ kia bao bọc, Ngô Quân Duệ thoải mái than một tiếng, ôm sát Diệp Tố Huân, bắt đầu xông tới bừa bãi không trình tự, mỗi một kích lực hơn ngàn quân, nhưng vẫn không thỏa mãn lắm. Diệp Tố Huân bị đâm khắp người mềm hoạt, liều mình cắn môi dưới, cũng không biết qua bao lâu, đã đâm bao nhiêu cái. Tê tê, ta ngại hát lắm rồi, Ngô Quân Duệ còn chưa định chút ra, Diệp Tố Huân không nhịn được đau thương khẩn cầu. Quân Duệ ca ca, cho nó ra, làm càng lâu thì muội càng thoải mái mà, không phải ư, đêm còn chưa tàn mà, theo ý hắn, không biết phải thêm mấy lần nữa. Diệp Tố Huân kéo tay hắn mò tới nơi kết hợp của hai người. Khàn giọng rên rỉ không nói lời nào. Toàn là nước, bỏ đi thì thật phí. Nhỉ, Ngô Quân Duệ sung sướng cười nhẹ. Ngừng kích thích, cũng kéo tay đè Diệp Tố Huân tay đè lên vật cứng của mình. Tố Tố, nó thích thấy chỗ này của muội khóc nhiều mấy bận, nó sẽ bỏ qua nha, còn phải lại làm mấy lần. Diệp Tố Huân gấp đến độ khóc thật. Nức nở khóc không ra tiếng. Quân Duệ ca ca, huynh bại hoại, giọng nói yêu kiều mềm mại mắng bại hoại nhưng lại nghe giống huynh thật tốt. Ngô Quân Duệ thở gấp, rên rỉ một tiếng, khó có thể chịu được. Phát lực tập kích, bắt đầu tàn sát bừa bãi. Trong miệng hô, Tố Tố, lặp lại câu vừa rồi đi. Lời nói vừa nãy, Diệp Tố Huân khẽ giật mình, mới nhận ra vừa rồi mắng hắn bại hoại. Hiểu ra Ngô Quân Duệ coi là lời tán tỉnh ve vãn. Mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng dưới tiếng ọt, ọt, tê tê ngứa càng lớn, đã quên sạch sẽ nên rụt rè. Theo lời dụ dỗ của Ngô Quân Duệ, tiếng Quân Duệ ca ca huynh bại hoại không ngừng được ngâm khẽ. Gió nhẹ như lụa mỏng phả vào mặt, ánh trăng thanh tao vằng vặc trên bầu trời đêm, mơ hồ có tiếng đàn uyển chuyển triền miên phiêu lãng đâu đây. Dừng rất lâu, Diệp Tố Huân cảm thấy con tim đập rộn rã dần thả chậm nhịp. Ngước mắt lên, dung mạo ngậm cười của Ngô Quân Duệ lập tức tiến vào tầm mắt. Khuôn mặt nọ thế mà lại dịu dàng uyển chuyển tựa ánh trăng vằng vặc trên cao. Hai người si ngốc nhìn nhau, ánh trăng sáng ngời bị đám mây che non nửa mặt, trời thêm tối, gió cũng dồn dập hơn. Diệp Tố Huân hoàn hồn trước, đẩy Ngô Quân Duệ, thấp giọng nói. Để nó đi ra thôi. Chúng ta đi xuống, nằm sấp trên người nàng như vậy. Diệp Tố Huân sẽ khó thở. Ngô Quân Duệ nghĩ thế. Đành buông tha thỏ trắng nhỏ. Chống người lui gậy ra. Hoa tâm đóng chặt thế nhưng vẫn co rút. Không kìm lòng được mở ra rồi khép vào. Giống như lưu luyến, cực kỳ chọc người. Lại tới một lần, nhé, có nghĩ cho nó thân mật thêm vài cái không? Ô, lời ấm giọng êm như vậy. Diệp Tố Huân nhắm mắt lại, giờ huynh sẽ từ từ, Ngô Quân Duệ nhìn Diệp Tố Huân thuận theo như thế, yêu thích không nhịn được thơm chụt một cái trên má nàng. Cái gậy lui được một nửa lại chui vào, cười nói, không làm muội mệt nữa đâu, đụng chỗ muội thích nhất nhé, muội nói cho huynh biết, chỉ làm mỗi chỗ đó thôi. Diệp Tố Huân lắc đầu, thầm nghĩ, ở đâu chẳng phải hắn biết rõ à, vậy ở đây thì thế nào? Có cảm giác đặc biệt không? Lắc đầu, ở đây, đúng chưa? Lời chưa dứt, cả người Diệp Tố Huân cứng đờ. Ôm vai Ngô Quân Duệ run rẩy. Ở đây hả? Nhanh lên, Diệp Tố Huân kêu khóc. Đỉnh côn va vào khiến nàng sắp bất tỉnh. Cảm giác kia không phải thoải mái bình thường. Nàng muốn bốc hỏa. Ngô Quân Duệ thấy Diệp Tố Huân cực kỳ thoải mái. Khống chế góc độ, dồn sức chạm vào chỗ kia. Một luồng sóng khoái cảm quét vào tận xương. Diệp Tố Huân động tình rên. Hai tay vươn loạn, túm tóc Ngô Quân Duệ. Ngô Quân Duệ hít vào một hơi. Da đầu suýt bị Diệp Tố Huân kéo. Nhưng chỉ đành nhịn xuống. Tăng thêm tốc độ, đánh một mạch đến khi Diệp Tố Huân trải qua thỏa mãn. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Mặt trăng xấu hổ trốn. Sao mai lộ ra nơi chân trời. Sảng khoái đến mức tận cùng hai người mới kêu to cùng va chạm. Lúc này, không ai tìm Diệp Tố Huân. Ngô Quân Duệ ôm lấy Diệp Tố Huân nửa ngủ nửa tỉnh. Tung nhẹ phi xuống, cửa sau mở sẵn, Ngô Quân Duệ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào. Lúc chạm đất nghiêng một cái, Diệp Tố Huân nằm trên người hắn không chạm đất. Trong phòng có thùng gỗ đổ sẵn nước ấm, nhiệt độ vừa vặn, chắc là hai người biết có chuyện gì xảy ra. Đã chuẩn bị sẵn, khóe môi Ngô Quân Duệ nhếch lên, cởi xiêm y Diệp Tố Huân, bế nàng vào thùng tắm, ôn nhu cọ rửa sạch, lau khô, ôm cơ thể trắng như đúc từ ngọc trắng, đắp kín chăn, cúi người thơm một cái. Ngô Quân Duệ không lên giường, nhân lúc trời còn tối rời đi. Vừa nhắm mắt lại, chỉ trong giây lát, đã là hừng đông, Ngô Quân Diệp và Trình Sâm đã đến. Từ câu hỏi của hai người có thể nghe ra ý không muốn đi. Diệp Tố Huân bị tiếng nói chuyện đánh thức, nhớ tới phải về Ngô gia, cũng không ngủ tiếp, trở mình ngồi dậy rửa mặt súc miệng, dùng thức ăn sáng xong. Diệp Tố Huân nghĩ tới vấn đề Ngô gia, lại không biết nên đề cập thế nào, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng nói không nên lời. Đang băn khoăn không biết làm thế nào, thì có ngứa tiến vào thông báo, Ngô phủ cho người hỏi rằng đã nhiều ngày Ngô Diệu Sùng chưa về. Có làm khách ở Trình gia hay không? Cái gì? Mặt Ngô Quân Diệp biến sắc, sắc mặt Hoa Ẩn giật tái nhợt. Sắp tới ân khoa, Ngô Diệu Sùng lại, Di Tuyền, chúng cháu xin phép về trước. Được, được, về đi, Thiến Nhi, đi chuẩn bị kiệu, Tố Huân, để nha hoàn cháu lại thu dọn quần áo. Cháu và Quân Diệp về trước nhé. Trình phu nhân phân phó, lại quay đầu nói với Diệp Tố Huân. Chỉ trong nháy mắt, ba người đã lên kiệu về Trình gia. Ngô Quân Duệ cũng dám to gan nói dối như vậy. Ngồi ở trong kiệu, Diệp Tố Huân thầm líu lưỡi. Xuống kiệu, thấy Quyên Nhi tới đón Ngô Quân Diệp mang vẻ mặt trầm trọng. Sán Nhi đứng cạnh đỏ bừng hốc mắt, Diệp Tố Huân chợt khó hiểu. Thật sự không thấy Ngô Diệu Sùng ư, Lưu Thị và Ngô Quân Duệ đều ở trong Trọng Hy đường. Ngô Quân Diệp cũng không hành lễ với Lưu Thị, sải bước vào đại sành, tùm áo Ngô Quân Duệ run giọng hỏi. Không thấy cha ư, đúng thế, Ngô Quân Duệ kéo tay đang nắm chặt của Ngô Quân Diệp. Trầm giọng đáp. Hôm nay đệ về nhà mới biết 10 ngày trước phụ thân chưa về phủ. Cũng không nhắn lại tin gì. Bà, vì sao bà không phái người thông chi cho tôi? Ngô Quân Diệp phẫn nộ trừng Lưu Thị. Chú Tài, Phận Tử, Hồng Tử, tới bẩm báo với đại thiếu gia. Lưu Thị không trả lời mà ngoắc tay ý bảo mấy hạ nhân bên ngoài tiến vào. Đại thiếu gia, nô tài đã tới Trình phủ muốn bẩm báo với người. Nhưng người giữ cửa Trình gia lại không nghe, cầm chổi quét đổi nô tài. Phận Tử cúi đầu nói, đại thiếu gia, nô tài còn quỳ trước mặt người giữ cửa nhưng hắn vẫn không cho chúng ta tìm ngài. Chú Tài vẫn đang tức giận, dầu ria lộn xộn, Ngô Quân Diệp cứng họng, không nói nổi một câu cổ trách. Được rồi, lui xuống, Ngô Quân Duệ vung tay, để ba người họ ra ngoài, nói với Ngô Quân Diệp, buổi sáng đệ nghe nói. Trình phu nhân phân phó người giữ cửa không để cho người nhà ta thông báo. Cũng khó mà trách họ được, mỗi lần tới đều không nhắc đến trọng điểm chỉ bảo nương tìm huynh. Có việc bẩm báo, Trình phu nhân không biết có chuyện này. Cho nên, Ngô Quân Diệp nôn nóng, nghe Trình phu nhân không để cho bẩm báo. Lại không thể quở trách Trình phu nhân, trong lòng khó chịu, nghe xong lời Ngô Quân Duệ thì thoải mái ít, nói. Cũng không hẳn, là hạ nhân không nói rõ. Không thể trách gì Tuyền được. Ngô Quân Duệ gật đầu. Nói, sáng sớm đệ đã ghi vào thư tin tức cha mất tích 10 ngày. phái người đi, không nói gì chỉ đưa thư lên. Vậy nên, Trình phu nhân lập tức báo cho huynh biết, không thấy phụ thân, thành kiến cũng phải bỏ qua. Ngô Quân Diệp hỏi, đã tìm hết chưa? Nương nói đã tới tất cả các phủ hỏi nhưng không thấy cha. Bên biệt viện cũng đã dò xét rồi. Không có cha, người đệ phái đi sáng nay vẫn chưa trở lại. Trước khi cha mất tích, trong phủ có xảy ra chuyện gì hay không? Ngô Quân Diệp nhìn về phía Lưu Thị. Ta đã hỏi Sán Nhi, nghe nói không có chuyện gì. Lưu Thị bình tĩnh đáp, đêm đó Ngô Diệu Sùng ôm Diệp Dương Thị xuất phủ. Sau đó lại không thấy ghé nhà. Lưu Thị đoán, Ngô Diệu Sùng tính tình cố chấp. Diệp Dương Thị yếu ớt. Hẳn là ông ta bị mê hoặc là đa số. Nhưng, sắp tới khoa, dù mê nữ sắc thế nào cũng không thể nào không về nhà cũng không truyền tin tức lại những người ngày. Lưu Thị cũng mê muội. Nhưng, Lưu Thị không có ý định nói ra chuyện Diệp Dương Thị. Dù sao thì bà cũng không có cách ngăn trượng phu chiếm đoạt Diệp Dương Thị. Hơn nữa thuận theo còn có chuyện hời cho mình. Tuy nhi tử không lấy cháu gái. Nhưng bà không có ấn tượng tốt về Diệp Tố Huân. Diệp Tố Huân mà là con dâu. Khẳng định không thân với bà. Nếu để Diệp Dương Thị cho Ngô Diệu Sùng lăng nhục chiếm đoạt. Càng tốt hơn chuyện để Diệp Tố Vân làm tiểu thiếp Ngô Diệu Sùng. Càng có thể tuyệt nhân duyên Ngô Quân Duệ và Diệp Tố Huân. Ngô Quân Diệp nghe xong lời Lưu Thị. Gấp đến độ trà sát hai tay. Vừa rồi hắn đã hỏi Sán Nhi. Sán Nhi cũng nói không có gì. Họ chỉ hầu hạ buổi chiều. Ngay cả Ngô Diệu Sùng biến mất vào buổi tối hay đêm khuya họ cũng chịu. Vậy phải làm sao? Hoa Ẩn Giật không khống chế nổi cảm xúc. Lo lắng hỏi Ngô Quân Diệp. Không có chuyện gì đâu. Dì Mạnh, Ngô Quân Diệp cười an ủi. Nói với Diệp Tố Huân. Huân Nhi, muội dìu dì Mạnh đi nghỉ nhé. Huynh và Quân Duệ sẽ nghĩ biện pháp. Vì sao dì Mạnh lo lắng Ngô Diệu Sùng như thế? Diệp Tố Huân hơi khó hiểu. Nàng không muốn hỏi, gật đầu đỡ Hoa Ẩn Giật. Thấp giọng nói, dì Mạnh, chúng ta trở về đi. Quân Diệp, nếu có tin tức cha con thì lập tức báo dì biết. Hoa Ẩn Giật theo Diệp Tố Huân đến cửa phòng, thì xoay người dặn một câu. Dạ, con biết mà, dì đừng lo, cha không sao đâu. Đối thoại của hai người, tự nhiên giống như lời mẹ và con. Lưu Thị không được tự nhiên, ánh mắt bất chợt chuyển sang bóng lưng Hoa Ẩn Giật. Vừa nhìn, đột nhiên một bóng lưng hiện lên trong đầu bà. Hai chân Lưu Thị mềm nhũn, thiếu chút nữa quỵ xuống đất. Bước sen dịu dàng uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Rõ ràng là Hoa Ẩn Giật năm đó. Tuyết Nghi, Lưu Thị thấp giọng kêu, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đừng quay đầu, đừng quay lại, nhưng mà, nghe thấy có người gọi tên mình. Hoa Ẩn Giật vô ý thức ơi một tiếng rồi nhìn lại. Ánh mắt của hai người giao nhau, mặt Lưu Thị tái đi. Hoa Ẩn Giật càng trắng nhợt hơn, nhanh chóng đưa mắt nhìn Ngô Quân Diệp. Ngô Quân Diệp cau mày suy tư, dường như không nghe thấy. Hoa Ẩn Giật nhẹ nhàng thở ra, xem ra nhi tử chỉ biết tên mình là Ẩn Giật. Biết khuê danh của mình là Hoa Tuyết Nghi, thoáng thở phào, cười nhạt một cái với Lưu Thị rồi tay vịn vào Diệp Tố Huân sải bước đi. Hết chương.